Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, đến cùng lai lịch gì? Phàm nhân, đi chết, chú văn ma trưởng, chú sắt yêu thánh giận quát một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này nó động tức giận, không còn là tùy ý thăm dò, mà chính là thi triển lôi đình một kích. Giữa không trung trưởng ấn trùng điệp, trong chớp mắt, giữa không trung thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái cự đại trưởng ấn. Mỗi một cái trưởng ấn đều tuyên khắc lấy lít nhà lít nhít minh văn. Như là thiên cự trưởng, mỗi một trưởng ấn chứa lực lượng, đều đủ để vỡ nát tinh cầu, sáng lập sơn hà, thậm chí tại hạ bình thần thức cảm giác dưới. Mỗi một cái ma trưởng chỗ sâu tựa hồ có nòng nọc một dạng phù văn đang ngọ nguậy, tản mát ra tùm ma khí, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Tùy tìm một cái phù văn hạ xuống tới, đều có vỡ nát sơn hà lực. Vô số nòng nọc phù văn xếp cộng lại, đem hủy diệt lực lượng tăng lên tới cực hạn trình độ. Phảng phất khống chế vũ trụ nguyên lực, hóa làm chúa tể. Oanh sát hết thảy, quá mạnh, đây chính là bất hủ cấp yêu thánh sao? Nơi xa Liễu Như Lan thấy cảnh này, cảm thấy tiếng lòng rung động, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất hủ cấp yêu thánh xuất thủ là cái dạng gì. Cũng đối bất hủ cấp yêu thánh như thế nào cường đại không có bất kỳ cái gì khái niệm. Dù cho lần trước chú sát yêu thánh truy sát chính mình, nàng cũng chỉ là nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Không có trực diện yêu thánh thời cơ, nhưng là bây giờ nàng lại là thật sự rõ ràng nhìn thấy bất hủ cấp yêu thánh xuất thủ. Quả nhiên không tầm thường, nhất trưởng xuống tới, chỉ sợ toàn bộ thanh hải thế giới đều biết rung động. Đây chính là hoành hành vũ trụ thánh nhân, vũ khí hành nhân một y hệt, thiên thủ Phật Đà, Hạ Bình không sợ hãi chút nào. Trên thân lại toát ra nhất tôn thiên địa pháp tướng thiên thủ Phật Đà. Nhất thời tách ra vạn trượng kim quang, tựa hồ đem bóng tối bốn phía màn trời đều đâm rách. Nghênh đón ánh sáng, nó duỗi ra 3,000 con tối bàn tay màu vàng óng. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít Phật môn phù văn. Phảng phất là một thiên Phật môn vô thượng kinh văn. Ẩn chứa khủng bố Phật Đà lực, mơ hồ trong đó, sâu trong hư không, truyền đến vô số Phật Đà phạm âm, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, sen hoa đua nở, nó ngồi ngay ngắn trong hư không, 3000 cánh tay đồng thời oanh ra, tựa hồ đại biểu cho 3000 thế giới, mỗi một cái tối bàn tay màu vàng óng đều có xé rách hư không lực. Khủng bố vô cùng, lấy trưởng đối trưởng. Lấy cậy mạnh đối cậy mạnh, lấy thần thông đối thần thông, đông đông đông, hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, như là vô số viên tinh cầu va chạm, nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số đoàn nguyên khí đều vỡ nát, chung quanh khắp nơi tựa hồ cũng bị lê một lần giống như, bốn phía cấm chế trận pháp đều bị phá hư đến sạch sẽ. Đơn giản liền như là hai tôn bất hủ cấp thánh nhân tại quyết tử chiến đấu. Đáng chết con kiến hôi, lại dám cản ta, vì cái gì, ngươi không chết đi, vì cái gì không bị ta một trưởng vỗ chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chú sát yêu thánh giận tím mặt, càng thêm tức giận, trước tùy ý nhất kích, bị cái này hèn mọn phàm nhân ngăn trở, cái kia coi như... Nhưng là bây giờ nó toàn lực nhất kích, thế mà đều bị cái này phàm nhân dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Trên thế giới tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Đây là phàm nhân sao? Chú sát thiên quyền, chú sát yêu thánh giận, lần nữa thi triển mặt khác một môn tuyệt thế thần thông. Chỉ gặp giữa không trung vô số trưởng ấn tựa hồ cũng thu nạp đứng lên. Nắm chặt thành từng khỏa cự quả đấm to, tựa hồ giờ khắc này chỗ có thần thông pháp lực đều thu nạp đứng lên. Không ngừng áp xúc, co rụt lại thành một đống,